Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Mai Kia Đắc Đạo Thương Long Lên. 3. Cung chủ không có đệ tử, con cháu cũng chiến tử, cho nên đối với có tư chất chấp kiếm giả đều rất chú ý. Ngươi là này dạng, Khổng Tường Long cũng là này dạng, Quỷ Tửu cảm khái, uống miệng rượu, con cháu chiến tử. Hứa Thanh nhìn về phía quỷ thủ. Đúng vậy a, việc này người mới không biết, lão nhân đại cũng biết. Cung chủ có hai đứa con trai, đều là chấp kiếm giả, tư chất kinh người, nhưng một cái chết tại tiềm nhập Thánh Lan tộc nhiệm vụ bên trong, là tự sát vì không bị bắt sống, một cái khác cái thì là bị người tính nhắm vào cách bố cục tính toán mà chết. Quỷ ủ thổn thức, không cần phải nhiều lời nữa. Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên 89 tầng, sau một lúc lâu hướng về quỷ thủ cúi đầu, đi hướng bích họa, bước vào tiểu thế giới. Hắn phụ trách đông 13 khu, bên trong 4 cái phù hợp tiêu chuẩn phạm nhân đều đã bị chém đạo. Bất quá Hứa Thanh tại 3 ngày trước từng tìm tới cái khác bính khu ngục tốt, lấy chính mình phụ trách khu vực phạm nhân trao đổi mấy cái phù hợp yêu cầu người tới. Giờ phút này hắn khoanh chân ngồi tại trên núi lửa, ngẩng đầu nhìn thương khung. Theo thiên địa oanh minh, thiên đao lại xuất hiện. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, hắn hôm nay đã không còn là ngay từ đầu như thế nóng vội, mà là cả người chỗ tại an bình bên trong, yên lặng ngóng nhìn, yên lặng cảm ngộ, yên lặng đem nó lão lạc ấn tại tâm thần bên trong. Tinh thần của hắn bên trong lần lượt tạo thành đao ảnh, nhưng lại lần lượt sụp đổ tiêu tán. Mặc dù như thế, Hứa Thanh vẫn như cũ kiên trì. Cho đến nửa tháng sau, hắn tại lần lượt đến cảm ngộ bên trong, chuyển hoán những cái kia dị tộc phạm nhân còn thừa không có mấy. Lúc này, Hứa Thanh không có tiếp tục lấy phạm nhân tu vi đột phá dẫn xuống thiên kiếp chi đao, mà là khoanh chân ngồi ở nơi đó, tại não hải không ngừng mà hồi ức cùng khắc họa, tay phải cũng nhiều lần nâng lên, lần lượt phỏng theo, tâm thần bên trong rốt cục xuất hiện một cái coi như ổn định đao ảnh. Bị hắn cẩn thận che chở, chậm rãi làm sâu sắc, quá trình này rất buồn tẻ, như rèn đúc một cái tuyệt thế lưỡi dao, dần dần phong mang xuất hiện. Trên thực tế đến nơi này, Hứa Thanh biết mình có thể kết thúc, nhưng hắn phát giác giờ phút này rõ ràng cảm ngộ chỉ đao. Mặc dù uy lực rất là kinh người, nhưng lại không phải chính mình suy nghĩ chảm đạo, mà là thân hồn chém tất cả, cùng ta nghĩ không đồng dạng. Hứa Thanh trầm ngâm, dứt khoát không đi kết thúc, mà là tiếp tục phòng theo làm sâu sắc thức hải đao ảnh. Hắn muốn nhìn một chút kế tục cảm ngộ xuống dưới sẽ như thế nào. Chỉ là có chút thời điểm, như phương pháp không đúng, rèn đúc thời gian không lâu chú trọng tốt, nhưng nếu rèn đúc lâu, đến đem không phải lưỡi dao, mà là sắt vụn, sở dĩ nửa tháng sau, nhiều lần đến ở đây tiếp tục cảm ngộ hắn tâm thần đột nhiên rung một cái. Trong thức hải bị hắn phỏng theo ra cái này một đao, vẫn là hỏng mất, lại bởi vì lâu dài ký thác tâm huyết, theo đao ảnh chia năm xẻ bầy, Hứa Thanh thân thể cũng đều kịch liệt rung động run, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sao lại như thế? Hứa Thanh thần sắc uể oải, không có cam lòng, thì thào đê ngữ, vô luận là thái thương nhất đao, còn là quỷ đế sơn hình bóng, hắn đều không có cảm thụ gian nan như vậy, nhất là lúc trước hắn rõ ràng đã cảm ngộ thành hình. Nhưng cuối cùng không biết vì cái gì, cố gắng lần nữa sụp đổ, liền phảng phất kia một đao tại tâm thần lưu lại hình dáng có thể. Nhưng muốn càng sâu lạc ấn, không phải hắn không muốn làm, là phương pháp của ta không đúng sao? Hứa Thanh trầm mặc, nhắm mắt lại khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lâm vào trầm tư, cho đến hồi lâu, hắn từ bỏ đi cảm ngộ kia một đao bản thân, mà là hồi ức những cái kia bị trảm đạo phạm người. Hồi ức bọn hắn tại kia một đao rơi xuống về sau. Đạo cơ đổ sụp từng màn, theo xuất hiện ở đầu óc hắn không ngừng mà hiển hiện. Hồi lâu sau, Hứa Thanh bỗng nhiên thân thể run lên, bỗng nhiên mở mắt, phương hướng của ta không đúng. Ta trước đó tất cả cảm ngộ, đều là lấy trước đó phương pháp, nhưng này chút ít đều là lấy thân hồn làm chủ. Tỉ như thái thương nhất đao, chảm chính là thân, quỷ đí sơn chấn chính là hồn. Đây không phải là cảm ngộ, kia là phỏng theo, mà lần này cần mới thật sự là cảm ngộ. Bởi vì cái này quy tắc biến thành trảm đạo chi đao. Nó không phải thiên kiếp chi đao, nó là thiên đạo chi đao. Cấp độ càng sâu đi xem, nó là dùng pháp tắc chém tới tu sĩ thể nội linh khí. Linh khí ở đây đao rơi xuống một khắc, bị ảnh hưởng, tựa như không còn thuộc về tu sĩ bản thân. Một đao này trọng điểm, không phải chàm, mà là để tu sĩ tự thân linh khí bài xích tu hành giả. Tự hành sụp đổ, cái này một đao, hoặc là nói đạo này, càng giống là một cái ý chỉ của thần. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, trong mắt lộ ra cường liệt quang mang, ý chỉ của thần hiệu lệnh linh khí, để hắn bài xích tu sĩ. Cái này là làm được bằng cách nào? Trong đầu của hắn trong nháy mắt dâng lên một đáp án. Linh khí là bản chất, như vậy giống như đem linh khí xem thành là cùng dị chất đồng dạng tồn tại. Như vậy linh khí lại là ai khí tức? Hứa Thanh nghĩ đến mảnh này tiểu thế giới bên ngoài kia bốn cái nguyên thủy thiên đạo. Bọn hắn ánh mắt tụ vào tạo thành nhật nguyệt, huyễn hóa ra pháp tắc. Linh khí đến từ pháp tắc đến từ thiên đạo. Hứa Thanh thì thào, mắt lộ ra kỳ mang. Phạm nhân bị giam giữ tại cái này tiểu thế giới về sau, bọn hắn sẽ bị tiểu thế giới xâm nhập đồng hóa, cuối cùng cùng giới này dung hợp lại cùng nhau. Sở dĩ cái này tiểu thế giới pháp tắc có thể tiêu tán bọn hắn tu vi, sở dĩ cái này một đao là thiên đạo lấy pháp tắc hóa thành ý chỉ của thần, từ đó chém xuống. Như vậy thiên đạo lại là cái gì? Hứa Thanh trong mắt lộ ra suy tư. Sau một lúc lâu hắn thở sâu đứng người lên, cất bước ly khai mảnh này tiểu thế giới, đến đại lục bên ngoài. Tại kia trong hư vô bước chân hắn dừng lại, cúi đầu nhìn về phía vỏ ánh sáng bên ngoài kia bốn tôn cử đại nguyên thủy thiên đạo. Hắn xem rất chân thành, rất tỉ mỉ, thậm chí khoanh chân ngồi tại hư vô, cảm giác tán khai, toàn thân toàn ý chìm thấm. Thời gian trôi qua, 7 ngày sau, Hứa Thanh trong lòng dâng lên trận trận minh ngộ cảm giác. Cái này bốn tôn thiên đạo không phải thực chất chi vật, mà là một loại tựa như sinh sự sinh, tựa như chết không chết tồn tại. Loại này tồn tại không có tự thân ý chí. Đây là Hứa Thanh quan sát ra, đồng thời cũng là hắn trong 7 ngày này thăm hỏi Tử Huyền Thượng Tiên đạt được đáp án. Đáp án này để Hứa Thanh nghĩ đến vọng cổ đại lục. Dựa theo hắn lý giải, nắm giữ vọng cổ đại lục pháp tắc cường giả cũng có thể tại vọng cổ đại lục làm đến cái này thiên đạo nhất đao. Chỉ bất quá điểm này vô cùng gian nan, bởi vì tiểu thế giới thiên đạo là bị chấp kiếm cung khống chế, sở dĩ có thể bị sử dụng, nhưng vọng cổ đại lục thiên đạo có thể người khống chế hẳn là không tồn tại, mà không có người trưởng khống. Thiên đạo cũng không có bản thân ý thức, chỉ có pháp tắc biến thành bản năng. Lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên hiểu rõ cái gì là linh tàng cảnh. Cũng minh bạch quỷ thủ từng nói linh tàng cảnh cần cảm ngộ thiên đạo, tự thân bí tàng bên trong phải có thiên đạo tọa trấn nguyên nhân. Đó là bởi vì chỉ có thiên đạo mới có thể gánh chịu pháp tắc, tiến tới hiệu lệnh pháp tắc. Linh tàng cảnh cường giả đã là có thể đem tự thân thiên đạo pháp tắc tác dụng tại vọng cổ đại lục bên trên, mặc dù không có thể dài lâu, nhưng cũng có thể thời gian ngắn cải biến tạo thành tự thân chí cường trạng thái, cùng trúc cơ huyền diệu trạng thái tương tự. Hiểu rõ những này đằng sau, Hứa Thanh đối với cái này thiên đạo nhất đao có cấp độ càng sâu lý giải, hắn cũng rốt cục biết chính mình vì cái gì trước đó một mực thất bại. Bởi vì cái này một đao ẩn chứa pháp tắc, mà pháp tắc chỉ có linh tàng mới có thể nắm giữ. Lại linh tàng nắm giữ cũng là dựa vào bí tàng bên trong thiên đạo làm vật trung gian. Sở dĩ hắn thất bại, sở dĩ hắn vô luận như thế nào phỏng theo, cũng đều khó mà thành công. Hắn thiếu một cái gánh chịu pháp tắc vật dẫn. Nguyên lai là này dạng, Hứa Thanh triệt để minh ngộ. Vật dẫn, hắn nghĩ tới độc cấm chi đan, nghĩ đến mệnh đăng, nghĩ đến hoàng cấp công pháp, nghĩ đến tử nguyệt, cuối cùng, hắn đều từ bỏ, những này cuối cùng, đều là ngoại vật, duy có đồng dạng, thích hợp nhất, cái kia chính là, thương long, bản mệnh thương long, ta tương lai bí tàng bên trong thiên đạo, đây mới thực sự là thuộc về hắn tự thân tạo thành chi vật. Hứa Thanh mắt lộ ra tỉnh mang, nhĩ can, tấu chương 2 hợp 1, CVT, mình tách thành 3 chương, hết chương.